Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ đồng hành Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Quý vị đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ trên kênh MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, ở trên tàu nghệ âm vân kiếm pháp hiển nhiên không có đạt tới cảnh giới cao nhất. Nếu không, âm vân sẽ không nhìn không đến. Âm vân vô ảnh vô hình là để cho người khủng bố nhất giết người đả thương địch thủ trong lúc vô hình. Lâm Lạc triển khai hộ ảnh quyền, đồng dạng chỉ sử dụng nhất ảnh, một quyền liền đánh nổ nát âm vân. Chiến, chiến đi! Lý Song Ngư cũng không dám có ý định khinh thị nữa. Sát chiêu của âm vân kiếm pháp dần dần lộ ra, đánh ra âm vân càng ngày càng nhiều. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo rồi bảy đạo. Trong nội tâm của Lý Song Ngư, đấy làm kinh ngạc thật sự. Bảy đạo âm ba đã là cực hạn của hắn, nhưng xem Lâm Lạc cử trọng nhược khinh, bộ dáng nhẹ nhàng như thường, hiện nhiên đối phương còn không có đạt tới cực hạn. Chẳng lẽ mình sẽ bại bởi một phế vật sao? Tuy trong nội tâm của hắn đã nhận định Lâm Lạc là cố ý giấu rút, nhưng trải qua thời gian dài quan niệm Lâm gia phế vật thiếu gia đã thầm cằn cố đế, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả sẽ thua bởi Lâm Lạc. Chỉ có chút năng lực ấy cũng dám tới khiêu chiến bổn thiếu gia, cút đi cho ta. Lâm Lạc quát nhỏ một tiếng, ngũ ảnh vừa ra, ngay lập tức Lý Song Ngư nhất thời chật vật đón đỡ. Chỉ hơn 10 chiêu đã bị một quyền của Lâm Lạc oanh ra lôi đài, rồi chồng vó xuống đất. Lý Song Ngư lập tức bỏ lên, sang mặt tái mét. Một quyền của Lâm Lạc tuy rằng đánh ngay ngực làm cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng càng đau chính là lòng tự ái của hắn. Không ngờ lại bị một tên phế vật không chút khoan nhượng đánh rơi xuống đài. Hơn nữa đúng như lời nói của Lâm Lạc, chỉ dùng có một tay. Hắn không hề quay đầu lại, rời khỏi yến khách thính. Tiếng bước chân nặng nề giống như dậm đạp lên trong lòng của mọi người. Trong lòng của Lâm Lạc hoàn toàn thanh minh, biểu tình trên mặt lại cuồng ngạo, ngón tay quét một vòng rồi nói, có kẻ nào lợi hại hơn một chút hay không? Chỉ có loại mặt hàng này thật sự đầm bổn thiếu gia không để nổi hứng thú. Tuy rằng Lâm Lạc có vẻ thật ngạo mạn, nhưng đánh bại Lý Song Ngư đã chứng minh được thực lực của hắn. Tuy rằng trong lòng mọi người thật khó chịu, nhưng chỉ có thể cắn răng ồn ào kêu tên của Lâm Đồng Bình cùng Lý Song Kiếm, hy vọng bọn họ có thể đánh bại được Lâm Lạc này. Tiểu thư nhìn Lâm Lạc tựa hồ rất lợi hại. Tỷ nữ của Trầm Nguyệt Nam lại có vẻ là hơi lo lắng nói. Không ngại không ngại, hắn còn chưa tiến vào bạo khí cảnh, càng lợi hại cũng chỉ có hạn thôi. Bạo khí cảnh cùng hồ lực cảnh cách biệt một trời, chênh lệch cũng không chỉ dùng vũ kỹ có thể bù lại. Trầm Nguyệt Nam không hề là có chút lo lắng. Hiện tại, hắn đem mình nâng lên càng cao, sau khi bị ta đánh bại thì rơi xuống càng nặng, chẳng qua làm đền cho ta mà thôi. Tiểu thư thật là thông minh. Tỷ nữ kia nhân cơ hội nịnh nọt nói, Lâm Lạc, người ẩn nấp được đủ sâu đấy. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Đông Bình đi lên lùi đài. Sang mặt Lâm Lạc lạnh lùng nói, trưởng ấu có thứ tự, ta là trưởng tôn của Lâm gia, còn là tộc huynh của ngươi, thấy ta còn không hành lễ ư. Lâm Đông Bình vốn chuẩn bị bóc ra khuyết điểm ngày trước của Lâm Lạc, nhưng cái câu nói đầu tiên của Lâm Lạc lại khiến cho hắn nhảy dựng cả lên. Một tên phế vật như ngươi dám bảo ta hành lễ với ngươi à? Chẳng phân biệt được tôn ti, nên đánh. Lâm Lạc nắm chặt tay phải, thân ảnh chợt lóe đã đánh tới đối phương. Ta sợ ngươi chắc. Lâm Đông Bình cũng dùng hộ ảnh quyền, nhất thời cùng Lâm Lạc binh binh bang bang đánh thành một đoạn. Hổ khiếu nhất nguyên, hổ bát lưỡng nghi, hổ lạc tam tài, hổ chiến tứ tượng. Hai người giống như đang bồi luyện, đem tinh diệu của hộ ảnh quyền biểu hiện ra, đầy trời đều là quyền ảnh vô cùng đồ sộ. Nhưng từ sau khi đạt tới tứ ảnh, Lâm Đông Bình không dùng cụ ảnh mà lăn qua lộn lại, chỉ sử dụng hổ chiến tứ tượng. Lâm Lạc lạnh lùng cười nói, kẻ ngu ngốc, chỉ có biết tứ ảnh thôi sao? Cái gì? Lâm Đông Bình tự phụ mình là thiên tài, ngay cả ca ca của hắn Lâm Đồng Lưu cũng không nhìn vào trong mắt. Chỉ cho rằng đối phương sinh ra sớm hơn hắn vài năm mới có thể cao hơn hắn một bậc. Hắn hận nhất là người khác khinh thị thiên phú của hắn, đặc biệt lời này là từ trong miệng của Lâm Lạc phát ra. Ngu xuẩn, không nghe được hay sao? Lâm Lạc cười hà hà nói, thì ra ngươi chẳng những đầu óc ngu xuẩn lỗ tai cũng có vấn đề rồi. Lâm Lạc, ta muốn giết ngươi. Lâm Đông Bình nổi giận gầm lên một tiếng, tự ảnh lại xuất ra. Hắn đạt tới tu vi thiên lục tầng đỉnh phong, đủ chống đỡ cho hắn chỉ sử dụng 100 lần tự ảnh. Chỉ bằng ngươi còn kém xả lắm. Ánh mắt của Lâm Lạc ngưng tụ đánh sang cụ ảnh. Cái gì thế này? Lâm Đông Bình vừa kinh vừa sợ. Lâm Lạc đã có thể đạt tới ngũ ảnh, một phế vật còn đạt được ngũ ảnh sớm hơn cả hắn. Vậy hắn là cái gì? Phế vật trong phế vật sao? Cho người cuồng ngạo nên đánh. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, ngũ ảnh xuất ra, mỗi kích đều có thể oanh trúng Lâm Đông Bình, đem Lâm Đông Bình đánh cho tơi tả. Tất cả mọi người thiếu chút nữa bị chọc giận đến bốc khói. Thầm nghĩ rốt cuộc là ai mới cuồng ngạo đây? Lâm Lạc kia đúng thật là được thế không buông tha người ta. Người đánh người mà trên miệng còn không có chịu hại. Lâm Đông Bình không bị chọc tức chết mới đã tốt lắm. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, Lâm Lạc xuất quyền như mưa. Hắn có ngũ hành chân nguyên lực mà chống đỡ, căn bản không cần lo lắng bị kiệt lực. Lâm Đông Bình không cách nào ngăn trở. Khuôn mặt tuấn tú đã bị đánh thành tím bầm không chịu nổi, giống như đầu heo. Miệng không ngừng phát ra tiếng hít thở trầm trọng, chẳng khác gì là ông bể. Tuy rằng hiện tại Lâm Đông Bình còn miễn cưỡng trèo chống được, nhưng mọi người biết rõ hắn đã thua. Lâm Lạc làm sao lợi hại tới như thế? Phải biết rằng cảnh giới có thể dựa vào đan dược như tăng nguyên đan để tăng lên cấp bậc, nhưng vũ kỹ chỉ có thể dựa vào cảm ngộ của mình mà lý giải. Đều nghe nói Lâm gia đại thiếu là phế vật, nhưng phế vật có thể đem thiên tài cùng cảnh giới đánh không còn lực đánh trả sao? Thiên tài cùng giai là vô địch, đó là tuấn kiệt trong bao người đấy. Lúc này trái lại không còn ai nghĩ Lâm Lạc cuồng ngạo có thể làm một cùng giai vô địch. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cuồng ngạo một chút thì tính là gì chứ? Đây là thế giới mà thực lực quyết định hết thảy. Lâm Lạc biểu hiện ra lực lượng, làm người ta kinh diễm tuyệt đối, tự nhiên để thu hoạch được sự tôn trọng. Có phục chưa? Lâm Lạc đem Lâm Đông Bình dẫm dưới chân, không hề lưu lại chút tình cảm nào. Cái chết của Lưu Bá đã phán quyết tử hình cho Lâm Đông Bình, nhưng hiện tại Lâm Lạc còn chưa thể giết chết Lâm Đông Bình được, trừ phi hắn dự tính ngày sau chỉ có thể lưu lạc tha phương. Nhưng tuy không thể giết, cũng không có nghĩa là Lâm Lạc không làm nhục hắn, rút khẩu ác ý. Lâm Lạc, người cứ chờ xem, trừ phi hiện tại người giết ta, nếu không ta sẽ cho người nếm giáo huấn đấy. Lâm Đông Bình chảy cả nước mắt, hắn là từ thiên kiêu chi tử, có bao giờ từng chịu tội thế này? Lắm mồm quá! Lâm Lạc dùng lực dẫm xuống, Lâm Đông Bình nhất thời phát ra tiếng gào như heo bị thọc huyết. Lâm đại thiếu gia! Dù sao Trầm Nguyệt Lam cũng là chủ nhân của bữa tiệc, hiện tại cũng không còn đơn thuần luận võ, mà là ngược đái, nàng chỉ có thể đứng ra khuyên bảo. Làm người khoan dung và độ lượng, người thắng là được rồi, không cần phải mạnh tay. Một hồi luận võ tốt đẹp đã bị Lâm Lạc biến thành như vậy. Điều này làm cho Trầm Nguyệt Lam phi thường tức giận, trong giọng nói mơ hồ có ý của trách. Ba một tiếng, Lâm Lạc đá ra một cước, đem Lâm Đông Bình đá bay xuống đồi đài, nhìn Trầm Nguyệt Lam cười nhạt nói. Kế tiếp là do Trầm đại tiểu thư tự mình ra tay sao? Nữ nhân này là bạo khí cảnh cao thủ hàng thật giá thật, hào quang trên người phải mạnh hơn Lâm Đông Bình gấp 10 lần. Nhưng Lâm Lạc không có đường lui, hắn muốn lấy được thiên ma lục kim, nhất định phải chiến thắng hết thảy đối phương. Chẳng qua sử dụng lôi bạo sát cùng lục ảnh, Lâm Lạc tin tưởng hai đại tuyệt chiêu đều xuất hiện, cho dù là hậu thiên thất tầng, hắn cũng có lực đánh một trận. Gương mặt của Trầm Nguyệt Lam âm trầm, chẳng những nàng có thiên tư thật cao, hơn nữa dung mạo tuyệt sắc, đừng nói là những thiên tài trẻ tuổi đều khúm núm dưới chân váy của nàng. Cho dù là ánh mắt của những tộc thúc, tộc bá khác khi nhìn nàng cũng vô cùng lửa nóng. Ở Trầm gia, nàng chính là thiên chỉ kiều nữ, chẳng khác gì trăng sáng trên bầu trời. Bất kỳ nam nhân nào đều như những ánh sao vây quanh nàng chuyển động. Trầm đại tiểu thư có bao giờ từng bị nam tử xem thường qua như thế chứ? Trong nội tâm của nàng căm hận, hạ quyết tâm phải đánh bại Lâm Lạc, để cho hắn phải trả giá thật nhiều vì sự vô tri của chính mình. Nguyệt Lam là chủ nhân của Yến hội, làm gì có đạo lý tự mình ra trận chứ? Còn chưa đợi Trầm Nguyệt Lam nói chuyện, Trầm Giật Trần lại như quỷ mị xuất hiện ngay bên cạnh nàng, cản lại lời nói của nàng. Tuy rằng Trầm Nguyệt Lam không cam lòng, nhưng không dám cãi lời Trầm Giật Trần, không nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Trầm Giật Trần vỗ vỗ vai Lâm Lạc, lộ ra dáng mỉm cười thâm ý, sau đó lại vẫy vẫy tay với Trầm Nguyệt Lam đi xuống đồi đài. Trầm Nguyệt Lam đi theo xuống dưới, đi tới lối rẽ, nàng không nhịn được mà hỏi. Già,

căn bản không cần kỹ xảo vẫn có thể nghiền áp đối phương. Đối với đệ tử đồng tộc lại có tâm địa ác độc như vậy, đáng đánh. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền. Tứ ảnh đối tứ ảnh, oanh một tiếng, song phương đồng thời chấn động thối lui ra mấy bước. Đều ngang hàng nhau, lại là ngang hàng nhau à? Lúc này mọi người mới ngạc nhiên phát hiện trên hai quyền đầu của Lâm Lạc đồng dạng quấn quanh quang mang nhàn nhạt. Bạo khí cảnh, Lâm Lạc đã tiến nhập bạo khí cảnh rồi. Không, đây là không có khả năng. Ánh mắt của Lâm Hoành Phong cơ hồ như muốn trợn trừng rớt xuống, bộ dáng giống như vừa gặp được quỷ. Căn cốt của Lâm Lạc hắn đã đích thân kiểm tra, đích thật là kém tới mức không thể kém hơn. Mà cực hẳn khi được tiên thiên cảnh cao thủ tẩy cần phạt tủy, chỉ là hậu thiên lục tầng. Chẳng lẽ một tiểu tử căn cốt kém như vậy có thể bằng lực lượng của chính mình đánh vỡ công xiềng của hậu thiên thất tầng ư? Không, tuyệt đối là không thể nào. Đừng nói chỉ có Lâm Hoành Phong choáng váng, mấy vị trưởng lão khác của Lâm gia cũng đồng dạng choáng váng. Bọn họ đều đoán được Lâm Lạc dựa vào điều gì tịnh tiến tu vi. Nhưng Lâm Lạc có thể tiến nhập bạo khí cảnh, điều này hoàn toàn đánh vỡ suy đoán của bọn họ trước đó. Không có khả năng. Lâm Đồng Bình trợn mắt há mồm. Gia Gia rõ ràng đã nói qua, đời này Lâm Lạc không có hy vọng tiến vào bạo khí cảnh. Nhưng hiện tại, rõ ràng là bị tát thẳng vào mặt. Có chuyện gì mà không có khả năng, người đều có thể đi vào bạo khí cảnh, huống chi là một thiếu gia ta chứ. Lâm Lạc ngạo nghễ nói ra một câu. Lâm Đồng Bình giận dữ muốn bốc khói. Cái gì gọi là người đều có thể đi vào bạo khí cảnh? Hắn là thiên tài của Lâm gia, 16 tuổi tiến vào bạo khí cảnh. Trong lịch sử của Lâm gia, đủ xếp hạng trước 5 người. Nhưng nghe được khẩu khí của Lâm Lạc, hiển nhiên chẳng thèm ngó ngàng tới thiên phú của hắn. Điều này, bảo hắn làm sao nhẫn nhịn được đây? Tên hỗn đản nhà ngươi, ta là thiên tài Lâm gia, không phải tên phế vật như người có thể so sánh. Lâm Đông Bình phẫn nộ giống to. Và nhìn xem ai mới là phế vật chân chính nào. Lâm Lạc tại vung quyền, đem hộ ảnh quyền thúc đẩy lên tới ngũ ảnh, lập tức tấn công Lâm Đông Bình. Không, không, không! Lâm Đông Bình phẫn hận cùng bất đắc dĩ gầm lên giận dữ. Trước đó, khi hai người cùng là hậu thiên lục tầng, thì Lâm Lạc lấy ngũ ảnh đánh bại. Sau đó, tí bạo khí cảnh, hắn lại phải nuốt hận dưới Lâm Lạc ngũ ảnh. Điều này làm cho Lâm Đông Bình xưa nay mặt cao hơn trán, làm sao mà không phát điên. Đúng là phế vật. Lâm Lạc chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói, một quyền oanh ra, ngũ ảnh biến ảo, đem Lâm Đông Bình oanh ra ngoài. Không có khả năng, không có khả năng. Ta là bạo khí cảnh cao thủ, ta là thiên tài, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Lâm Đông Bình ngồi bệt ở dưới đất, ánh mắt mờ mịt, giống như bị phát bệnh tâm thần. Lúc này chỉ là sự bắt đầu thôi, huyết cừu của Lưu Bá, ta nhất định phải báo. Lâm Lạc tự nhủ trong lòng, ngồng nghênh ngồi lên chiếc ghế vốn thuộc về Lâm Đông Bình. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao. Có chuyện gì khiến cho người ta càng cảm thấy khó tin hơn chuyện này? Hơn 2 tháng trước, Lâm Lạc vẫn là phế vật mà Lâm gia công nhận. Nhưng hiện tại, ngay cả bạo khí cảnh cao thủ cũng đã có thể bị hắn nhẹ nhàng đánh thua. Nếu như nói hắn là phế vật, vậy những người khác tính là cái gì? Cực phẩm trong phế vật sao? Hỗn trước. Lâm Hoành Phong dùng sức vỗ tay lên ghế, thần tình giận dữ. Lâm Lạc kia khiêu chiến ai không khiêu chiến, lại đi tuyển chọn Lâm Đông Bình, làm Lâm Đông Bình vốn có thể đưa thân vào trước thứ 10. Hiện tại, một thứ tự ở trên đó cũng không có thể lấy được. Tuy rằng hiện tại, trong tay nắm lấy quyền to của Lâm gia, nhưng còn chưa tới nồng nỗi một tay che trời. Quy củ nếu đã được định ra, thì làm sao lại có thể thay đổi chứ? Cứ như vậy lãng phí một lần đại kỳ ngộ, tiếp theo còn phải chờ thêm 3 năm. Một võ giả có bao nhiêu cái 3 năm để chờ đợi đây? Lâm Hoành Phong thật hận không thể lập tức dùng một trường đập chết Lâm Lạc, nhưng hắn lại không thể không mạnh mẽ khắc chế. Đợi sau khi đếm xong 10 tiếng, hắn lạnh lùng thốt lên. Trận đấu vòng thứ nhất chấm dứt, hiện tại tiến vào cuộc chiến xếp thứ tự 10 người. Dựa theo bài danh năm trước, tạm định Lâm Đồng Lưu đứng thứ nhất, Lâm Thiệu Hùng đứng thứ hai, Lâm Bình đứng thứ ba. Những người còn lại tính theo tuổi và sắp xếp thứ tự. Quy tắc như sau, thứ tự thứ 10 bắt đầu theo thứ tự trước đó mà khiêu chiến. Thành công thì trao đổi số ghế, nếu không thì mất đi tư cách khiêu chiến, thẳng tới khi nào không còn người khiêu chiến mới thôi. Lâm Hoành Phong rõ ràng cố ý chế tạo phiền toái cho Lâm Lạc, bởi vì hắn là người nhỏ tuổi nhất trong 10 người, bị xếp hạng cuối cùng. Hắn phải là người thứ nhất khởi xướng khiêu chiến, bị bại thì không có khả năng tăng bài danh lên, mà cho dù thắng thì cũng bị người khác khiêu chiến, vẫn còn có thể rớt đài. Kiều Chiến theo thứ tự, thứ 10, Lâm Lạc bắt đầu. Lâm Hoành Phong lạnh lùng nói ra, không có ai mà không nghe ra lửa giận trong giọng nói của hắn. Lâm Lạc cười hà hà đáp, một đám Kiều Chiến lần lượt thì rất phiền toái, 9 người các người cùng xông lên đi. Cuồng ngạo, thật sự là quá cuồng ngạo rồi. Ngoài trừ Lâm Đông Lưu, Lâm Thiểu Hùng và Lâm Binh xem như còn trấn định, sau người khác đều giận dữ. Lâm Lạc này thật không hề xem bọn họ vào trong mắt, cho dù hắn có tu vi bạo khí cảnh thì thế nào, nơi này còn có 3 bạo khí cảnh cao thủ đấy. Hơn nữa Lâm Đồng Lưu, Lâm Tiểu Hùng, Lâm Binh đã tiến vào bạo khí cảnh 3 năm trước, hiện tại đã đạt tới hậu thiên bát tầng, chẳng qua Lâm Đồng Lưu càng sâu hơn một bậc, đạt tới hậu thiên bát tầng đỉnh phong, đã một chân nhảy vào hậu thiên cửu tầng. Chỉ là một chọi một, Lâm Lạc chưa chắc đã thắng, đừng nói là một chọi 9. Hùng Hằng càn quấy cực kỳ, Lâm Lạc, người đừng quá vênh váo đắc ý. Đồng Lưu, Tộc Huynh chỉ một bàn tay có thể thu thập ngươi. Thiệu Hùng, Tộc Huynh cũng là thoải mái đánh bại người đấy. Quá kiêu ngạo, không có kết cục tốt gì đẹp đâu. Khóe môi của Lâm Lạc hiện lên tia cười lạnh. Các người đã không ra tay, bổn thiếu gia bực các người ra tay. Hắn đột nhiên phóng lên như điện quang hỏa thạch, dạo nhanh một vòng sau lưng ghế của 9 người. Chỉ nghe thanh âm vang giòn truyền ra. Khi Lâm Lạc quay về ghế của mình, thì ghế của 9 người khác đều bị oanh cho dập nát. Ngoài trừ 3 người Lâm Đông Lưu đúng đúng phản ứng đứng dậy, thì 6 người khác đều té ngồi trên mặt đất. Lâm Lạc, lần này xem như Lâm Lạc tạo nên công phẫn, 9 người đồng thời dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ mà theo dõi hắn. Ta chờ khiêu chiến của các ngươi. Lâm Lạc ngồi yên ở trên ghế, sắc mặt thong dong, làm người ta cảm giác vẻ cuồng ngạo của hắn chỉ là chuyện đương nhiên. Tên hỗn đản này, sau hậu thiên lục tầng tộc nhân đồng thời đánh tới chỗ của Lâm Lạc, sau người vừa ra tay liền dùng chiêu số cường đại nhất thề đem Lâm Lạc đánh bại, vãn hồi mặt mũi cho bọn họ. Hổ áp ngũ hành, Lâm Lạc trong nháy mắt liền đánh ra 6 quyền. Với tu vị bạo khí cảnh của hắn, lực lượng cường đại hơn 6 người kia gấp 10 lần. Thanh âm tiếng gào thê thảm liên tục, sau người kia căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc, chỉ một quyền bị oanh tạc cục xuống đất. Bạo khí cảnh cơ hồ là hoàn toàn nghiền áp hồ lực cảnh. Ngũ ánh, các trưởng lão đầm xa đều ngây cả người. Nếu như nói tu vi còn có thể dùng đan dược hoặc là thủ đoạn khác mà học cấp tốc, như vậy vũ kỹ hoàn toàn là dựa vào lực lĩnh ngộ của võ giả mà học được. Biết chính là biết, không thì sẽ không. Ngoại lực căn bản không hề có một thiệt tác dụng. Người bình thường có thể đầu nhập tinh lực cả đời trong hộ ảnh quyền, nhưng cũng chỉ dừng ở bước ngũ ảnh mà thôi. Nhưng Lâm Lạc mới bao nhiêu tuổi chứ? 17 tuổi đạt tới ngũ ảnh, đây là lực lĩnh ngộ kinh người tới bậc nào? Nếu như căn cốt Lâm Lạc kém cỏi, tu vi thấp, cho dù lĩnh vực lĩnh ngộ cao đến bao nhiêu, cũng không ai đem hắn quản trong lòng. Dù sao nhất lực phá vạn pháp, không có lực lượng, hết thảy đều trống không. Nhưng hiện tại bất đồng, Lâm Lạc đạt tới bạo khí cảnh, hơn nữa có lực lĩnh ngộ cường đại trong vũ kỹ, ai còn dám tiếp tục xem thường hắn cơ chứ? Lâm Lạc vẫn ngồi yên trên ghế, dùng ngón tay điểm điểm lên 3 người Lâm Đông Lưu, lộ ra nét tươi cười thoáng hiện. Còn có 3 tên các người đấy. Quá kiêu ngạo, thật quá ngông cuồng. Nhưng lại làm cho mọi người kích động, hưng phấn. Một người một mình đối với 9 tên cao thủ tuổi trẻ khác của gia tộc. Chỉ phần này dũng khí cũng khiến cho người ta phải nghẹn họng nhìn trần trối. Nếu như Lâm Lạc không biểu hiện ra thực lực đáng có, chính là không biết tự lượng sức mình. Nhưng đây là thế giới lấy thực lực vi tôn, cường giả tự nhiên nên có được tôn trọng. Lâm Lạc dùng thực lực chứng minh hắn có tư cách cuồng ngạo như thế. Lâm Lạc thét dài một tiếng, chủ động phóng ra hướng 3 người Lâm Đông Lưu công kích tới. Sắc mặt của 3 người Lâm Đông Lưu thật khó coi. Bọn hắn vì thân phận, tự nhiên không muốn liên thủ cùng người khác hợp chiến với Lâm Lạc. Nếu không, cho dù có thắng, thì mặt mũi cũng không có ánh sáng. Nhưng Lâm Lạc lại hùng hổ dọa người, căn bản không cho bọn hắn cơ hội lựa chọn. Lâm Lạc, người sẽ phải hối hận. Lâm Bình hờ lạnh một tiếng, dẫn đầu ra tay trước. Lâm Đồng Lưu cùng Lâm Tiểu Hùng theo sát mà lên, bọn họ đều đã thực sự nổi giận. Lâm Lạc chỉ cười ha ha, hai tay siết chặt, không chút yếu thế, cùng 3 người cứng đối cứng chiến đấu. 3 người Lâm Đông Lưu, ngoại trừ có thể đứng vững tại vị trí 3 danh mục đầu tiên trong gia tộc, ngoại trừ có được căn cốt tuyệt hảo, trong lực lĩnh ngộ vũ kỹ cũng thật cao. Lâm Đông Lưu tu luyện tinh vân kiếm pháp, Lâm Tiểu Hùng tu luyện phá vân thối, Lâm Bình luyện hộ ảnh quyền. 3 người vừa ra tay liền dùng sát chiêu cường đại nhất trong vũ kỹ hướng Lâm Lạc công kích tới. Lâm Lạc thét dài một tiếng, vận chuyển lôi bạo sát, lực lượng trong nháy mắt tăng lên hậu thiên bát tầng, không hề yếu hơn Lâm Đông Lưu. Thực thứ sáu trong hộ ảnh quyền triển khai ra, thân hình của hắn như điểu dù ngư đánh ra quyền ảnh đầy trời. Lục ảnh, nhóm đại lão gia tộc không tự chủ được mà kêu lên. Nếu như nói là ngũ ảnh thì bọn họ còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh. Lục ảnh vừa ra, tất cả mọi người đã ngồi không yên. Trong Lâm gia, người có trình độ thâm sâu nhất trong hộ ảnh quyền chính là tứ trưởng lão Lâm Kiến Dân. Nhưng hắn cũng chỉ đã tới thất ảnh mà thôi. Mà Lâm Kiến Dân có được hậu thiên thập tầng tu vi, đã tầm ngầm ở trong hộ ảnh quyền hơn 50 năm mới có được thành tựu như vậy. Lâm Lạc mới được bao nhiêu tuổi? Vừa đầy 18 tuổi, nhưng đã sắp kể vai với Lâm Kiến Dân. Đây là lực lĩnh ngộ kinh người đến mức như thế nào? Sau này ai nói tiểu tử kia là phế vật, lão phù sẽ khiến cho hắn nuốt hết cả cái bàn tay này. Thất trưởng lão dùng sức vỗ lên bàn một cái, trên mặt bàn đầy vẻ mừng rỡ. Lâm gia có 8 vị trưởng lão, mà hiện tại chỉ có thất trưởng lão thuộc đội ngũ của Lâm Hành Nam, mà ngoài trừ ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão bảo trì trung lập, 4 trưởng lão còn lại đều quẳng ném xuống dưới trướng của Lâm Hoành Phong. Chứng kiến Lâm Lạc biểu hiện thực lực như vậy, thất trưởng lão tự nhiên thật cao hứng. Gương mặt của nhóm người Lâm Hoành Phong lạnh lùng như nước, trong lòng vô cùng kinh hãi. Lâm Lạc liên tục thét dài, lôi bạo sát cùng hộ ảnh quyền tổ hợp làm cho hắn dù lấy 1 địch 3 cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, hắn có ngũ hệ chân nguyên lực có thể thay phiên sử dụng, luận năng lực kéo dài hắn còn mạnh hơn 3 người kia. Tất cả mọi người đứng ngoài sân đều hoa mắt, không ai nghĩ tới Lâm Lạc có thể mạnh mẽ tới như vậy. Đây chính là cao thủ bạo khí cảnh, không phải là hậu thiên lục tầng đỉnh phong gà mờ. Hổ chiến tứ tượng. Lâm Bình thét lớn một tiếng, toàn lực thúc đẩy ra cực hạn của hắn, không ngừng liên tục xuất ngũ quyền oanh kích về phía Lâm Lạc. Có câu nói đã thương địch 10 ngón, không bằng đánh gãy ngón tay của kẻ địch. Lâm Lạc đầu tiên đem mục tiêu tập trung vào Lâm Bình, bởi vì hộ ảnh quyền hắn vô cùng quen thuộc, biết sở trường cùng khuyết điểm của quyền pháp này, dễ dàng công phá nhất. Lâm Lạc dùng tay trái phòng ngự, hữu quyền liên tục oanh kích với Lâm Bình, từng đạo quyền ảnh lướt qua, đánh Lâm Bình liên tiếp lùi về phía sau. Chẳng lẽ Lâm Lạc đã đạt tới hậu thiên bát tầng sao? Trời ơi, mấy tháng trước, ta nhớ được hắn chỉ mới đạt tới hậu thiên nhị tầng tu vi. Thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đã tích lũy lâu ngày mà bộc phát? Cái dạng gì tích lũy mới có thể làm cho người ta hơn 2 tháng thời gian từ hậu thiên nhị tầng đạt tới hậu thiên bát tầng chứ? Thật là một tên quái vật, thiên tài, yêu nghiệt. Mọi người nghị luận sôi nổi, Lâm Lạc tạo ngạc nhiên cho bọn họ từng đợt nối tiếp nhau. Chỉ sợ hiện tại, dù Lâm Lạc biểu hiện ra thực lực cường khí cảnh, bọn hắn cũng không cảm thấy có gì là đáng ngạc nhiên. Lâm Bình thẹn quá hóa giận, hắn tự xưng là thiên tài. Nghĩ tới trong tầm già chỉ có Lâm Đồng Lưu, Lâm Tiểu Hồng có thể cùng mình phần cao thấp mà thôi. Thực lực của hắn hơi kém hơn Lâm Đồng Lưu, nhưng chênh lệch không xa. Mà hiện tại, trong tình huống 3-1, không ngờ còn bị Lâm Lạc đè xuống mà đánh. Điều này bảo hắn làm sao mà chịu cho nổi. Lâm Lạc, người khinh người quá đáng. Hắn chợt quá to. Lâm Lạc không khỏi cười thầm. Đây còn gọi là người khinh người quá đáng sao? Nếu hắn tự mình thể nghiệm suốt 3 năm bị người ta cười nhạo, bị coi là phế vật, có thể làm cho hắn hiểu được cái gì mới gọi là khinh người quá đáng. Chỉ chút thực lực ấy còn dám tự xem mình là bất phàm, cút xuống cho ta. Lâm Lạc đánh ra một quyền phá vỡ phòng ngự của Lâm Binh, tương tụ lực lượng đánh vào cằm của đối phương, hơn một tiếng đem đối phương đánh văng ra. Lâm Binh phát ra một tiếng thét thảm, bị lực lượng thật lớn chấn động, hồn mê bất tỉnh ngay giữa không trung, sau đó mới rơi xuống đất. Cũng may mắn hắn hồn mê bất tỉnh, nếu không hắn làm sao còn mặt mũi đối diện với ánh mắt của mọi người. Còn hai người các ngươi? Lâm Lạc quay đầu nhìn Lâm Đông Lưu cùng Lâm Tiểu Hùng, ánh mắt lạnh lạnh. Lâm Tiểu Hùng biến sắc, sau một thoáng chần chờ mới dừng động tác, ảm đạm nói, thực lực của Lâm Lạc tộc đệ siêu cường, ta nhận thua. Khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ chua xót, thối lui sang một bên. Bất luận là hắn hay là Lâm Binh đều là hạng người hùng tâm bừng bừng. Tuy rằng bị Lâm Đông Lưu đè ép một bậc, nhưng không phải không có cơ hội xuất đầu. Nhưng biểu hiện của Lâm Lạc đã hoàn toàn phá hủy niềm tin tưởng của hắn, làm cho hắn nản chí, ngã lòng. Đúng là phế vật. Lâm Đông Lưu lạnh lùng hừ một tiếng. Không có một trái tim, vĩnh viễn không nhận thua, căn bản không xứng xưng là võ giả. Hắn chỉ hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Lạc. Ta thừa nhận ngươi làm cho ta kinh hãi, nhưng chỉ là như thế, ta vẫn khinh thường liên thủ cùng người khác. Hiện tại, ta để cho ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của ta. Hắn rung trường kiếm, thân kiếm nhất thời run rẩy, giống như lật ngân xà vũ động. Thật huyền kiếm, hư một tiếng, một kiếm chém ra, đột nhiên phái ra vô số bóng kiếm. Bây giờ chẳng khác gì bầu trời đầy sao trút xuống nhân gian, căn bản không biết đâu là thật mà đâu chỉ là ảo ảnh. Không thể tưởng tượng được, Đồng Lưu lại luyện thành thất huyền kiếm pháp. Ở bên cạnh Lâm Hoành Phong, nhị trưởng lão vuốt râu mỉm cười. Lâm Hoành Phong lộ ra nét cười miễn cưỡng, nhưng lại tràn ngập vẻ tự hào. Thất huyền kiếm pháp là một trong những vũ khí cao cấp nhất của Lâm gia ta, không giống như hộ ảnh quyền phân chia thành từng cấp bậc. Sau khi luyện thành một kiếm liền biến ảo vạn kiếm. Tuy rằng chỉ có một kiếm, nhưng lại là muôn vàn ảo ảnh, làm cho đối thủ căn bản không cách nào chống cự. Thất huyền kiếm vừa ra, Đồng Tử nhất định nắm chắc thắng lợi. Trừ phi hộ ảnh quyền của Lâm Lạc đạt tới thất ảnh, nếu không nhất định sẽ thua. Tuyển tử Lâm Lạc này thật là ngông cuồng, cuối cùng còn có Đồng Lưu có thể áp chế được hắn, làm cho hắn nếm chút đau khổ. Người trẻ tuổi quá ngông cuồng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lúc này nhóm người của Lâm Hoành Phong đều lộ ra nét mặt vui mừng. Lâm Đồng Lưu là gia chủ tương lai mà bọn họ thừa nhận. Lâm Đồng Lưu càng mạnh thì càng chứng minh sự lựa chọn của bọn họ là chuẩn xác. Thất huyền kiếm pháp không hổ là tuyệt học của Lâm gia. Bộ kiếm pháp vừa ra khiến cho Lâm Lạc trở tay không kịp, có vẻ phi thường chật vật. Một đạo huyết quang hiện lên, vai trái của Lâm Lạc bị chém trúng, máu tươi lập tức phun ra. Lâm Lạc, người hãy nhớ kỹ giáo huấn ngày hôm nay. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người nên điệu thấp một chút. Lâm Đông Lưu xuống tay thật là độc ác, trên người Lâm Lạc lại hiện lên vài đạo vết thương. Không hổ là Đông Lưu tộc huynh, ngay cả tuyết huyền kiếm pháp cũng có thể luyện thành. Tuy Lâm Lạc bất phàm, nhưng còn thua Đông Lưu tộc huynh một bậc. Càng già càng cay, dù sao Lâm Lạc nhỏ hơn Đồng Lưu tộc huynh tới 6 tuổi đấy. Trong khoảnh khắc mọi người đều suy đoán Lâm Đồng Lưu sẽ thắng. Lâm Lạc bây giờ chỉ hừ nhẹ một tiếng, hắn liên tục bị thương, đã bị khơi dậy lửa giận thực sự. Thức thứ 7, hộ ảnh quyền, hộ phá thất tinh. Tám đạo quyền ảnh xuất ra, thế công của Lâm Lạc nhất thời kéo lên một bậc thang mới, ngăn cản Lâm Đồng Lưu. Thất ảnh ư, làm sao có thể chứ? Oanh một tiếng, mọi người của Lâm gia lại lâm vào cảnh giác, không sao là tưởng tượng nổi, liên tục kinh hô. Lâm Đồng Lưu không thể tiếp tục duy trì bộ dáng trấn định như trước, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng lẫn phẫn nộ. Thật ảnh, làm sao có thể chứ? Trả lại nguyên câu nói cho ngươi, làm ngươi cần phải điệu thấp một chút. Lâm Đạc thét dài một tiếng, quyền rơi như mưa, liên tục oanh trên người Lâm Đồng Lưu, đánh cho hắn liên tiếp lùi về phía sau. Dừng tay, dừng tay! Lâm Hoành Phong thét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe đã đi tới chắn ngang thân ảnh Lâm Lạc. Một trường đẩy ra, lực lượng hậu thiên thập tầng bây giờ đem Lâm Lạc đánh bay. Lâm Lạc qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cường khí cảnh cường giả vượt ra lực lượng bạo khí cảnh. Tuy Lâm Hoành Phong không dùng toàn lực, nhưng Lâm Lạc vẫn không sao chịu nổi. Lâm Lạc, người đã học ta pháp gì phải không? Sắc mặt của Lâm Hoành Phong đột nhiên tối sầm, đang đăng sát khí nhìn Lâm Lạc. Uy phong của đại trưởng lão thật lớn. Lâm Lạc đau máu tươi trên khóe miệng. Lão phu hỏi ngươi, có phải đã học tà pháp gì hay không? Lâm Hoành Phong lặp lại một lần, giọng nói lành lạnh. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi rùng mình, biết mình biểu hiện quá mức kinh diễm, làm lão nhân này nảy sinh sát ý. Nhưng hắn đã tạo ra biểu hiện giả dối sau lưng, có một gia gia là tiên thiên cường giả bảo hộ. Vì sao Lâm Hoành Phong còn dám ra tay? Chẳng lẽ hắn không sợ lửa giận của một tiên thiên cường giả ư? Tuy rằng Lâm Lạc đã suy nghĩ thật chu đáo, nhưng dù sao lịch duyệt không đủ, không biết được dù là tiên thiên cường giả cũng không thể lĩnh ngộ nhanh như hắn. Hắn biểu hiện thực lực bạo khí cảnh, lập tức làm cho Lâm Hoành Phong biết phỏng đoán trước đó của mình là sai lầm. Lâm Lạc không phải được Lâm Hành Nam phạt cân tẩy tủy, mà là gặp được kỳ ngộ khác. Là dạng kỳ ngộ gì mới có thể làm cho một tiểu tử căn cốt thật kém, có thể trong vòng 2 tháng ngắn ngủi từ hậu thiên nhị tầng tăng lên bạo khí cảnh? Lâm Hoành Phong lập tức nổi lên tham niệm, nếu như có thể chiếm được tạo hóa của Lâm Lạc, nói không chừng hắn có hy vọng đột phá tới hậu thiên thập nhị tầng, giành chính ngộ thuận tiếp nhận vị trí gia chủ. Nhưng hắn phải tìm cái cớ khấu trừ tội danh tu tập tà pháp cho Lâm Lạc mới có thể ra tay. Trong lòng của Lâm Lạc thầm kêu hỏng rồi, nhưng hắn cũng không cam tâm khoanh tay chịu chết. Lúc này nhấc lên chân nguyên lực, dù thế nào cũng muốn liều chết, bất quá thì cá chết lưới rách. Xem ra người còn tồn tại lòng may mắn, chờ lão phụ bắt giữ được ngươi tiếp tục thẩm vấn sau. Lâm Hoành Phong hừ lạnh một tiếng. Lão già kia, người đúng là không biết xấu hổ, y lớn hiếp nhỏ, già mà không kính trên nhường dưới. Lâm Lạc bây giờ phải dùng bất cứ giá nào, phải kích bác cho Lâm Hoành Phong, không thể không xuống đài thì hắn mới tránh được một kiếp. Sắc mặt của Lâm Hoành Phong xanh mét, hắn có địa vị cao thượng, chưa từng bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà mắng nhiếc kiểu như vậy. Thiếu chút nữa thì tức nghẹn mà ngất đi. Tiểu xúc sinh đại nghịch bất đạo. Hắn giận quá quát vang một tiếng, vươn một bàn tay chộp qua Lâm Lạc. Cường giả cương khí cảnh ra tay thật kinh người, khí cơ kinh khủng bộc phát, đem Lâm Lạc tập trung mà chặt chẽ, làm cho hắn sinh ra cảm giác muốn trốn cũng không thể trốn, muốn tránh cũng không tránh được, cảm giác vô cùng bất lực. Trong lòng Lâm Lạc đã muốn liều mạng, thầm nghĩ lão gia hỏa đứng trước này, đừng có bức ta nóng này, bằng không liều chết viết một chữ cấm trên người của ngươi, thì nhìn xem người có chết hay không. Lâm Hoành Phong, người thật to gan, dám động thủ với cháu của ta. Đột nhiên một thanh âm hét to truyền đến, một thân ảnh khôi ngô bay vút tới chắn ngang trước mặt Lâm Lạc, một quyền hướng Lâm Hoành Phong đánh ra. Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm kịch liệt, Lâm Hoành Phong nhất thời đang đăng bật lùi 7-8 bước mới có thể đứng vững, sắc mặt đỏ hồng, sau đó biến thành vô cùng tái nhợt. Ra ra, Lâm Lạc bây giờ vui mừng kêu lên. Người thời gian nguy cấp chắn cái trước mặt của hắn, cứ mạng hắn, chính là Lâm Hành Nam, gia chủ hiện tại của Lâm Giang.